Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, bọn buôn người, mạnh một đôi hắn phiên một cái xem thường. Ngươi động không nói ngươi lại ở ăn bậy giấm chua đâu. Mạnh Mộng cười cười cũng không nói gì thêm. Nàng cũng không biết vì sao. Dư Dật luôn là đối Nam Ngọc Phong có địch ý. Mặc kệ là hắn bản nhân hay là hắn nhân, hắn đều là một bộ không quen nhìn bộ dáng. Nàng đối này chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Bất quá hắn như vậy thoạt nhìn rất đáng yêu. Dư Dật gặp hai người cũng không đáp lời. Bản cũng có chút xấu hổ. Lại thấy Mạnh Mộng tựa tiếu phi tiếu xem hắn. Nhất thời liền ngượng ngùng. Thành Thành thật thật ngồi xuống chờ ăn cơm ni, đồ ăn rất nhanh sẽ lên đây. Ba người bởi vì ăn không ít này nọ, cho nên ăn khởi cơm đến cũng tất nhiên không thể nhanh. Nói một chút cười cười ăn xong rồi bữa này cơm ni mà dưới lầu trên đường. Nhân cũng càng ngày càng nhiều, có trên đường đùa công tử tiểu thư, cũng có này toàn gia xuất gia dạo, còn có các loại bán này nọ nhân. Rất là náo nhiệt, bất quá náo nhiệt đồng thời, cũng giống nhau chật chội. Mạnh Mộng nguyên bản còn tưởng đi xuống đi bộ đâu. Hiện tại hoàn toàn không nghĩ đi xuống, nàng cũng không muốn bị chen thành thịt bánh a. Dư Dật cùng Mạnh một hai cái đại nam nhân, vốn là đối mấy thứ này không có hứng thú. Nguyên bản vì bồi Mạnh Mộng ra ngoài chơi, đã nàng không nghĩ đi xuống, vậy bọn họ liền ở trong này tọa một lát đi. Theo trên lầu hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi treo đèn màu, mọi người còn chế tác vĩ đại đăng luân, đăng thụ, đăng trụ chờ, mãn thành đèn đuốc rực rỡ, thập phần phồn hoa náo nhiệt, sắc trời càng người da đen cũng càng ngày càng nhiều, trên đường cũng có chút loạn cả lên, lúc này mỗi một tiếng quát to đánh vỡ này náo nhiệt cảnh tượng. Hai tử của ta không thấy. Ai thấy hai tử của ta cũng không thấy. Ai nhìn thấy hai tử của ta, công tử nhà ta không thấy. Vậy phải làm sao bây giờ nha, tiểu thư nhà ta cũng không thấy. Ô ô, mà đứng ở trên lầu Mạnh Mộng lại ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía một cái phương hướng. Người khác nhìn không thấy nàng nhưng là thấy, kia một đám bị người đánh choáng váng ôm đi đứa nhỏ. Cùng với này như trước giấu ở trong đám người thời cơ mà động bọn buôn người. Dư Dật cùng Mạnh Nhất cũng nghe được này quát to. Vội vàng đứng lên đi đến Mạnh Mộng bên người. Cùng nhau hướng tới bên ngoài nhìn lại. Mạnh Mộng đối với hai người nói. Mấy đứa nhỏ bị bọn buôn người bắt đi. Các ngươi hai cái hạ đi hỗ trợ đi. Ta ở trên lầu dùng này nọ công kích những người đó. Một lát, các ngươi thấy ai bị ta dùng này nọ đánh ngã xuống đất. Đã đem ai bắt lại, hai người hướng ra ngoài nhìn lại cũng thấy không rõ tình huống. Nghe vậy gật gật đầu bỏ chạy đi ra ngoài, chờ hai người tới đến sau. Mạnh Mộng đã đem chiếc đũa một căn bắn về phía những người đó. Tiếp theo liền truyền đến mỗi một tiếng kêu thảm thiết. A, đùi ta, a a, ai công kích lão tử, a. Dư Dật cùng Mạnh vừa nghe gặp này tiếng kêu thảm thiết. Chỉ biết là Mạnh Mộng ra tay, nhanh chóng hướng tới những người đó chạy tới. Nếu quả có nhân chặn đường, liền hô to những người đó đều là bọn buôn người. Sau đó, liền một đường thông suốt tới mục đích, hai người thấy có mấy cái bọn buôn người. Nhất thời có chút buồn rầu đứng lên, bọn họ không có dây thừng a. Dư Dật nhớ tới Mạnh Mộng đã từng dùng lưng quần mang trói người chuyện. Lập tức có chủ ý, đối với Mạnh vừa nói, dùng bọn họ lưng quần mang trói lại đến, tựa như Mạnh Mộng trói người như vậy buộc Mạnh không có một từ nhãn tình sáng lên. Đúng vậy, có thể dùng lưng quần mang a, nhưng là những người đó buôn lậu sẽ ngoan ngoãn chờ ngươi chảo sao? Đương nhiên không có khả năng, kết quả là... Chờ hai người phản ứng tới được thời điểm, những người đó đã đứng lên chuẩn bị chạy trốn. Dư Dật cùng Mạnh Nhất liếc nhau. Dư Dật ở lại tại chỗ Mạnh thứ nhất nhằm phía kia mấy người. Rất nhanh những người đó liền một đám bay về phía bên này. Dư Dật động tác nhanh chóng kéo xuống bọn họ đai lưng. Đưa bọn họ một đám đều buộc lên. Chỉ chốc lát sau, trên đất liền xuất hiện một đám thịt người đại gián điệp. Chung quanh những người đó quả thực đều xem ngây người. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Bọn họ thế nào cái gì đều không thấy rõ? Này nhất đại gián điệp là tình huống gì? Dư Dật bên kia nhân giải quyết. Mà lúc này Minh Nguyệt Lâu Lý Mạnh Mộng cũng sớm cũng đã rời khỏi Minh Nguyệt Lâu, đuổi theo những người đó hướng tới thành Nam mà đi, chờ Dư Dật cùng Mạnh Một phản ứng tới được thời điểm. Minh Nguyệt Lâu Lý đã sớm không ai, chỉ có trưởng quầy mang một câu nói, giữ phu nhân cho các ngươi về nhà chờ nàng. Nàng đi cứu mấy đứa nhỏ, Dư Dật quả thực khí đỉnh đầu bốc khói. Đối với Mạnh Nhất oán hận nói, nàng thật sự là rất sằng bậy. Thân thể vừa mới khôi phục thế nào lại không thành thật. Thật muốn lấy căn dây thường đem nàng trói lại đến, Mạnh Nhất mắt lé tinh nhìn hắn. Ngữ khí khinh thường nói, ngươi xác định không phải là nàng buộc ngươi sao? Dư Dật nhất thời câm thanh âm, được rồi, ai bảo nhà hắn nàng dâu so với hắn lợi hại đâu. Hai người không có biện pháp, hai người chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời về nhà, về phần những người đó buôn lậu. Đương nhiên là giao cho nha môn. Bên kia, Mạnh Mộng một đường đuổi theo những người đó đi tới thành Nam một chỗ trang viên. Bởi vì này trong trang viên đèn đuốc sáng trưng nàng không dám quá mức tới gần. Chỉ có thể dùng tinh thần lực tra xét. Lúc này trong trang viên, cư nhiên chính ngừng mấy chiếc xe ngựa chung quanh còn có người chỉ huy nhân, đem một đám tinh thần uể oải đứa nhỏ đuổi tiến trong xe ngựa. Trong đó có lớn có nhỏ có nam có nữ, có phú quý nhân gia công tử tiểu thư, cũng có nghèo khổ nhân gia đứa nhỏ, mà vừa rồi những người đó chụp tới đứa nhỏ, bị trói tứ chi trực tiếp ném vào trong xe ngựa, bọn họ đây là muốn chuẩn bị rời đi à. Nguyên bản còn tưởng chờ một chút Mạnh Mộng thấy vậy, trực tiếp liền bắt đầu công kích, vì không thương đến mấy đứa nhỏ, nàng đem vừa rồi chuyên môn nhặt thạch từ. Một đám hướng tới những người đó huyệt thái dương đánh đi. Sau đó, chỉ thấy vừa rồi này còn kiêu ngạo nhân. Một đám đầu xuất huyết ngã xuống đất không dậy nổi. Đem thừa lại những người đó dọa không nhẹ. Nguyên bản còn ngay ngắn có tự trong viện. Nhất thời hỗn loạn cả lên. Mà Mạnh Mộng nhưng vào lúc này theo nóc nhà thượng nhảy xuống. Thừa dịp loạn lẫn vào trong đó. Sau đó, từng cái đánh tan. Chờ những người đó phản ứng tới được thời điểm, bọn họ nhân đã sớm tử không sai biệt lắm, trong viện trừ bỏ Mạnh Mộng cùng trong xe ngựa mấy đứa nhỏ. Cũng liền thừa lại 6 cái người, hơn nữa còn đều là thương tàn nhân sĩ. Mạnh Mộng vốn là tính toán đem bọn họ đều giết, nhưng là ngẫm lại nhiều như vậy xe ngựa, còn có bản thân như thế nào đem mấy đứa nhỏ như thế nào đưa đến trong nha môn vấn đề. Cho nên chỉ có thể lưu lại này vài người, về phần bọn họ hội không có chạy trốn thôi, kia còn không đơn giản sao, chạy trốn liền đánh chết, dù sao một đám chân đều bị nàng đánh cho tàn phế. Nếu không phải vì thuận tiện đánh xe, bọn họ thủ đã sớm không bảo đảm, chờ Mạnh Mộng mang theo những người đó vội vàng xe ngựa đi đến nha môn thời điểm. Nha môn khẩu đã sớm bị người vây quanh. Tất cả đều là một đám đã đánh mất đứa nhỏ nhân gia. Người người đều là vẻ mặt kích động bộ dáng, mà bọn họ trước mặt là vài cái cầm đao ngăn đón bọn họ nha dịch. Này nha dịch tựa hồ đang ở cùng bọn họ nói xong cái gì? Hết chương.